Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 162. Đây là cái gì? Ngoặc kép, bất quá chớp mắt thời gian, cỗ thi thể kia liền bị kia cỗ lực lượng thần bí bọc lại. Sau đó là rất một màn quỷ dị, dùng thần thức đi thăm dò, có thể rõ ràng, nhìn gặp, kia cỗ lực lượng thần bí chi nhánh, bọn nó lấy tự thân làm môi giới. Thành lập được vô số đầu cùng dưới mặt đất pháp trận ở giữa đặc thù thông đạo. Mà vị tại mặt đất phía kia, chui vào thi thể da thịt bên trong, tham lam hấp thu trong đó máu tươi, lại thua đưa đến pháp trong trận. Những này bị chuyển vận xuống dưới huyết dịch, cùng lúc trước Ngọc Hành đưa tiễn đi dung hợp lại cùng nhau. Tiếp tục hướng về pháp trận bốn phía lan tràn mà đi. Trong quá trình này, những thần đó bí ký tự. Từng cái không ngừng được thắp sáng, phảng phất là từ trạng thái ngủ say bị kích hoạt, chỉ thấy chúng nó giống như là có sinh mệnh đồng dạng. Bắt đầu chuyển động, từ một cái hoàn chỉnh chỉnh thể, vũ động phân ra vô số chi nhánh, sau đó cùng bên cạnh liên tiếp, một cái tiếp một cái, cuối cùng đem pháp trận bện cùng một chỗ, một cái nhân thể bên trong huyết dịch thủy chung là có hạn. Huống chi cái này cỗ lực lượng thần bí chi nhánh nhiều như thế. Vô dụng thời gian bao lâu, liền đem tất cả huyết dịch hấp thu sạch sẽ. Cỗ kia nguyên bản mỹ mạo thi thể, giờ phút này cũng biến thành thây khô đồng dạng tồn tại. Nhưng là pháp trận biến hóa vẫn còn tiếp tục, kế huyết dịch về sau, thi thể bọn nó tựa hồ cũng không muốn buông tha. Giờ này khắc này, kia cỗ lực lượng thần bí. Giống như quá cảnh như châu chấu, những nơi đi qua, một mảnh hoang vu, không lưu lại bất kỳ vật gì, cuối cùng thi thể cũng bị bọn nó phân giải đưa tiễn. Thông qua đầu kia thông đạo riêng biệt, đưa đến bị chôn giấu ở dưới đất pháp trong trận, lại một lần cùng lưu động máu tươi hòa làm một thể. Lại tiến vào pháp trận các cái địa phương, nếu như là bình thường người, nhìn thấy thân thể của mình bị đối xử như thế. Cho dù là đã vứt bỏ, cũng khó tránh khỏi sẽ chịu ảnh hưởng. Thế nhưng là Ngọc Hành không có. Nét mặt của nàng, từ đầu tới đuôi đều rất bình tĩnh. Lực chú ý thậm chí đều không chút đặt ở cỗ thi thể kia bên trên. Càng nhiều hơn chính là tại quan tâm dưới chân pháp trận. Khoảng thời gian này, hoặc là nói những năm này đến nay, nàng một mực tin tưởng vững chắc mình là nhân loại. Dù là bản thân có được viễn siêu nhân loại lực lượng cường đại, còn có cặp kia có thể nhìn thấy mệnh bàn, nhìn hết sinh tử họa phúc mát, thậm chí còn có nàng tại linh hồn thoát ly thân thể về sau. Toàn bộ ý thức vượt qua dài dằng dặc thời gian 7 năm. Tỉnh lại lần nữa, liền được một bộ toàn thân thể mới, như thế phù hợp, liền phảng phất đó chính là thuộc về nàng. Những này tất cả. Đều là vi phạm nàng đây biết thế giới này quy tắc. Vốn có nhiều như vậy không hài hòa tình huống. Nàng y nguyên kiên trì mình là nhân loại điểm này. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói. Loại này kiên trì là rất khó khăn. Quá trình bên trong cần vô số lần bản thân lừa gạt. Mà cái này cùng tính cách của nàng nhưng thật ra là không tương xứng. Hiện tại, theo thời gian trôi qua, gặp được sự tình càng nhiều. Hiểu rõ tình huống cũng càng nhiều, loại này kiên trì, nàng mặc dù mặt ngoài không có biểu hiện ra ngoài, nhưng trên thực tế, trong lòng đã có chút dao động, nhưng là cùng lúc đó, nàng lại có một loại không biết nên làm sao đi miêu tả kỳ quái trong lòng. Liền phảng phất có cái thanh âm, một mực tại bên tai, một lần lại một lần, không ngừng cùng với nàng lặp lại cường điệu một chút. Ngươi là nhân loại, ngươi là nhân loại, ngươi là nhân loại. Loại cảm giác này, thật là quá kỳ quái. Nhất là bây giờ, loại cảm giác này giống như được tăng cường. Nếu như nói trước kia nàng chỉ là loáng thoáng cảm giác được. Nhưng là lóe lên một cái rồi biến mất, bắt không được cái loại cảm giác này. Hiện tại chính là có thể cảm giác được rõ ràng, mà lại loại cảm giác này, cùng bị chôn giấu tại dưới chân pháp trận. Tựa hồ có từng tia từng sợi liên hệ, cho nên ở thời điểm này, Ngọc Hành căn bản vô tâm đi quan tâm những chuyện khác. Tất cả lực chú ý, đều tại dưới chân pháp trận phía trên, những thần đó bí ký tự, tiếp tục tại đối với pháp trận tiến hành bện. tựa như là một cái từ hình thức ban đầu một chút xíu hoàn thiện quá trình. Mặc dù vẫn như cũ nhìn không thấu pháp trận này nguyên lý. Nhưng là Ngọc Hành cảm thấy, nàng mơ hồ bắt lấy chút vật gì. Đây là cái gì? Chiêu Tịch có chút nheo lại mắt, nhìn xem ở vào phòng phía dưới pháp trận hình chiếu. Trong đêm tối, nhỏ bé quang minh cũng bị vô hạn phóng đại. Cái này từ Ngọc Hành lực lượng phục chế tới được pháp trận hình chiếu. Hoàn mỹ phục chế dưới mặt đất chôn giấu pháp trận mỗi một cái biến hóa. Liền cực kỳ nhỏ cũng không có bỏ sót. Không biết Ngọc Hành lắc đầu, trở về hắn ba chữ, về sau liền không nói. Tiếp tục dùng thần thức quan sát dưới mặt đất pháp trận động tĩnh. Bất quá hai người đều rất ăn ý, không có đi can thiệp dưới mặt đất pháp trận vận chuyển. Từ một cái nhìn không hề quan hệ huyết ưng, cẩn thận thăm dò, tìm hiểu nguồn gốc đi vào nguyên gia nơi này, tại không có cái khác rõ ràng manh mối tình huống dưới. Pháp trận này rất hiển nhiên là rất mấu chốt tồn tại. Dù sao bất kể như thế nào, cũng không có khả năng đối với hai người bọn họ tạo thành cái uy hiếp gì. Đồng thời có hai người bọn họ ở đây nơi này, cũng sẽ không đối với ngoại giới tạo thành cái gì nguy hại. Cho nên bọn họ có thể hoàn toàn bỏ mặc pháp trận này tiếp tục vận chuyển. Chỉ cần chờ đợi kết quả cuối cùng đến là được rồi. Một bên khác, tại pháp trận hình chiếu ra một nháy mắt, A Bạch cùng Phi Sắc, khó được đạt thành nhất trí chung nhận thức, cấp tốc thối lui đến bên ngoài viện, đồng thời cái này còn không chỉ, tại hơi dừng lại về sau, bọn họ lại một lần nữa lui ra phía sau, một mực thối lui đến phụ cận một cây đại thụ trên đỉnh. Cái này mới dừng lại, đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì pháp trận cho bọn hắn tạo thành cái gì áp lực. Chính là một loại đánh trong đáy lòng xuất hiện không thoải mái. Lại thêm còn có Ngọc Hành cùng Chiêu Tịch ở nơi đó. Hai cái này ngày bình thường luôn luôn hoàn mỹ đem mình khí tức thu liễm tổ tông. Lúc này cũng bắt đầu không thế nào để ý. Hai đạo khí tức cường đại xen lẫn, đem tiểu viện hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Dù là không có ác ý gì, nhưng loại này cường đại, vẫn như cũ là để cho người ta khó mà chống cự. Và N gạch nối dấu lớn BSP, đây mới là Phi Sắc bọn họ thối lui nguyên nhân chủ yếu. Về sau hai người thì có khác nhau, Phi Sắc bình thường tương đối ra, nhưng là bản chất vẫn là vô cùng tiếc mệnh, dựa theo hẳn ý nghĩ. Loại thời điểm này, cách càng xa càng tốt, tránh khỏi đến lúc đó xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Bên trong hai cái tổ tông không cao hứng, vì tiện bắt người xuất khí. Nhưng là A Bạch không làm A, những năm gần đây, hắn từ đầu đến cuối chấp nhất tại thân phận của Ngọc Hành. Đại khái đã thành một loại chấp niệm, dù là biết cũng không có tác dụng gì, như trước vẫn là muốn biết, tình huống hiện tại xem ra, cách đáp án càng ngày càng gần, cho nên hắn là vô luận như thế nào cũng không nguyện ý đi. Hai người rằng co một lát, cuối cùng Phi Sắc thỏa hiệp, nhưng ngoài miệng vẫn là không tha người. Ta đã nói với ngươi, một hồi xảy ra điều gì tình huống, chính ngươi đi khiêng, đừng lại kéo ta xuống nước a. Ân A Bạch đơn giản lên tiếng, ánh mắt một mực rơi vào tiểu viện bên kia pháp trận bên trên. Theo thời gian trôi qua, pháp trận bên trên những thần đó bí ký tự biến hóa. Bắt đầu giảm chậm lại, nhưng điều này đại biểu không phải dừng lại, mà là nhanh đến kết cục, toàn bộ pháp trận. Đã từ lúc ban đầu hình thức ban đầu, trở nên đến gần vô hạn tại hoàn toàn hình thái, làm cái cuối cùng biến hóa ký tự yên tĩnh lại, pháp trận thành hình, một lát dừng lại về sau, pháp trận một lần nữa bắt đầu chuyển động, lần này, giống là trước kia nghịch chuyển đồng dạng, lan tràn đến bốn phía huyết dịch cùng bị phân giải thân thể năng lượng. Ngược dòng trở lại pháp trận trung tâm, kia là pháp trong trận. Tất cả năng lượng hội tụ chỗ, cũng là nơi mấu chốt, pháp trận biến hóa thời gian, kỳ thật cũng không có quá lâu, nhưng là tại mãnh liệt muốn biết kết quả tình huống dưới. Mỗi một giây chờ đợi, đều sẽ bị vô hạn phóng đại, biến đến cực kỳ chậm rãi, nhưng Ngọc Hành thay đổi trước đó thẳng tính cách, từ đầu đến cuối cẩn thận dùng thần thức đi dò xét pháp trận biến hóa. Đến giai đoạn này. Đáp án đã gần ngay trước mắt, cũng là ở thời điểm này, nàng đã nhận ra kỳ quái chỗ. Loại lực lượng này, Ngọc Hành lông mày hơi nhíu lại. Ánh mắt nhìn hơi nghi hoặc một chút, không quá chắc chắn dáng vẻ. Triệu Tịch ánh mắt, cũng có chút biến hóa, nhìn cùng Ngọc Hành đồng dạng, tựa hồ cũng là không xác định. Pháp trận này, giống như là tại dựng dục cái gì, bình thường mà nói. Cần dùng đến máu tươi loại hình vật liệu làm môi giới pháp trận. Bản chất phần lớn là hiến tế cùng triệu hoán. Cung cấp sinh mệnh khí thức làm tế phẩm, triệu hoán sinh vật hùng mạnh tới, lấy đạt thành nguyện vọng của mình, cũng hữu dụng tà ác pháp trận, cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng ra sinh vật cường đại cung cấp mình thúc đẩy. Hoặc là ôm đồng quy vu tận ý nghĩ, những tình huống này, đối với Ngọc Hành cùng Chiêu Tịch mà nói, không tính là gì, không đến mức gây nên chú ý của bọn hắn, nhưng là hiện tại tình huống của nơi này khác biệt. Một cái lấy Ngọc Hành trước kia thân thể cùng huyết dịch làm môi giới pháp trận. Tại bị tu bổ sau khi hoàn thành, ngưng tụ lực lượng, là tại thay nghén vật gì đó. Pháp trận này tồn tại ý nghĩa, là vì cái gì, là muốn sáng tạo ra. Một cái khác Ngọc Hành sao? Đây mới là để Ngọc Hành cùng Chiêu Tịch để ý địa phương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, pháp trận trong tâm năng lượng cũng tại dần dần suy yếu. Cùng lúc đó, nó chỗ thay nghén đồ vật, cũng dần dần thành hình, dần dần, đã có thể nhìn ra được hình thức ban đầu. Trong dự liệu, lại ngoài ý liệu, kia đích thật là nhân loại hài nhi dáng vẻ, co do thân thể, an tĩnh đợi tại năng lượng ngưng kết mà thành cầu bên trong. Phạt nhìn như là mẫu thân thay nghén đứa bé quá trình. Bất quá đứa bé này trưởng thành tốc độ, có thể so với nhân loại nhanh vô số lần. Chỉ thấy tại hài nhi thành hình về sau, pháp trận lực lượng suy giảm nhanh hơn, tương ứng, đứa bé hình thể biến hóa cũng nhanh vô cùng, trong khoảng thời gian ngắn, liền từ loại kia mới vừa ở mẫu thân trong bụng dựng dục ra đến hài nhi. Dài đến bình thường mấy tháng lớn trình độ, đồng thời vẫn còn tiếp tục dài, 3 tháng, 5 tháng, 8 tháng, 1 tuổi, rốt cục. Pháp trận một điểm cuối cùng năng lượng hao hết, hài nhi trưởng thành cũng đình chỉ, nắm cỏ. Nơi xa nhìn xem một màn này phi sắc, chấn kinh đến đã nói không ra lời. Lúc này, A Bạch ngược lại ổn nặng, sắc mặt nặng nề, thấp giọng nói, ngươi câm miệng cho ta. An tĩnh nhìn xem, hắn nói chuyện thời điểm, cưỡng ép nắm trong tay thân thể, đem phi sắc đầu đổi được đằng sau. Đồng thời đưa tay bưng kín phi sắc miệng, cả trong cả quá trình, hắn ánh mắt, đều là gắt gao nhìn chằm chằm tiểu viện bên kia, chôn giấu tại tiểu viện dưới mặt đất cái kia pháp trận dựng dục ra đến hài nhi quá nhỏ. Căn bản nhìn cũng không được gì, nhưng là giờ này khắc này, A Bạch chính là có một loại dự cảm, đứa bé kia, là một cái khác Ngọc Hành, hoặc là nói, là nguyên gia cái gọi là người giữ cửa. Đây là cái gì? Chiêu Tịch nhìn xem đứa bé kia. Tại hắn tiếng nói vừa ra hồi lâu sau, Ngọc Hành mới nói tiếp. Là ta, thân thể của ta, nàng dừng lại một chút về sau. Đổi một cái thuyết pháp, nhân loại bình thường, là không có cách nào nhớ kỹ hài nhi thời kỳ sự tình. Nhưng là nàng không giống. Từ sinh ra một khắc kia trở đi, tất cả sự tình, nàng đều nhớ rõ. Cho nên nàng biết, mình lúc ban đầu dáng vẻ, ngay tại lúc này nhìn thấy dạng này. Không chỉ như vậy, nàng cùng cái kia hài nhi ở giữa, còn có một loại không cách nào đi miêu tả cảm giác kỳ diệu. Mà cái này, chính là nàng có thể khẳng định như vậy kia chính là mình thân thể nguyên nhân. Hết chương.